Hạnh phúc của em hai. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lườm Khánh Dũng rồi nói, xếp cái đầu em nhé. Dám lừa chị chưa mép mẹ chồng là em còn hên đấy. Hay em muốn chị gọi mép em bắt nạt chị, ý này được đó nha, em thấy sao? Úi, em xin hai chữ bình yên chị dâu, chị mà mép là em hết chỗ để trốn luôn đó. Kể em mắc mớ gì tới chị, nghe anh Duy nói ngày mốt em phải về nhà gặp ba mẹ em đó, mà chị chưa hiểu vì sao em bị phong sát thế. Có gì đâu, em không thích kinh doanh, em thích làm gốm sứ thôi. Ba mẹ không cho lên cấm vận tài khoản, không cho em đi học thôi. Em hết cách phải trốn, thêm nữa người con gái em yêu thì đi lấy chồng. Em càng chán lên bỏ về đây kiếm anh hai ăn nhờ ở đậu thôi. Ô, hóa ra chỉ có vậy thôi sao? Chị tưởng em làm chuyện động trời gì cơ. Nếu muốn học và làm nghề mình thích thì tự nỗ lực bản thân mình là được. Cho mọi người thấy khả năng của mình thì tự mọi người sẽ nhận biết thôi. Hãy dùng thực lực để chứng tỏ bản thân, chứ đừng nói suông, như thế chả ai muốn tin cả. Lời nói thức tỉnh em trong mộng, thế mà em không nghĩ ra nhỉ. Cảm ơn chị dâu nhiều, cho em ôm hôn chị một cái nào. Khánh Duy nãy giờ không nói chuyện, vừa nghe em trai đòi ôm hôn anh nói. Biến ra chỗ khác, vợ anh không phải để cho em muốn ôm muốn hôn là được nhé. Thích ôm với hôn tự kiếm về mà ôm. Không cho thì tôi làm gì ghê vậy, em cũng sẽ kiếm được cho anh chị coi, hãy đợi đấy. Hữu Minh nhìn anh hai mà thở dài, nhưng cũng thấy hâm mộ anh, vì anh không có bận tám bận lòng một việc gì cả. Anh nghĩ lại trước mình cũng thế mà, từ có hôm qua thôi mình đã thành người đàn ông phải ráng làm vui lòng bà vợ chẳng cái trong kia. Nhưng không sao, anh vẫn có biện pháp khắc chế cô. Cô cứ cãi chứ chửi thì anh càng hành xác cô cho đến khi nào thành con mèo ngoan thì thôi. Không phải đấm tím mắt anh sao, anh cho cô khỏi xuống giường luôn, thế là xong. Thấy Hữu Minh vừa xoa cầm đăm chiêu vừa cười khoái chí, cô khều Khánh Dũng và anh nhìn rồi nói nhỏ hỏi hai người. Hai người thấy Hữu Minh giống bị chập mạch nào không, lúc thì nhăn nhó lúc cười giống bị lên cơn quá, hai người nghĩ sao? Khánh Duy nhìn Hữu Minh xong không nói gì, chỉ tập trung nướng cho cô ăn, còn Khánh Dũng thì cười đều xong quay qua nói với cô. Em biết tại sao nói như thế đấy. Tại sao, sao em phải nói cho chị biết nhỉ? Cái đậu phộng gì đây, có nói không? Không nói đó thì sao, cho chị mệt não chết luôn. Được, được lắm nha, vậy đừng trách sao chị không giúp nhé. Nói với Khánh Dũng xong cô quay sang nói với anh. Anh à, mai em muốn ăn cá tiếp nha, nhớ lời anh hứa với em không? Em muốn 6 con chứ không phải 2 nữa. Anh thấy cô nói thế thì gật đầu rồi nhìn em trai của mình. Chú Tư cũng nhìn cậu ba mà lắc đầu, thấy anh trai với chú Tư nhìn mình, anh tự nhiên lạnh sống lưng, ốc gà nổi hết lên, mà vẫn chưa hiểu mai mình sẽ bị hành xác vì chọc giận chị dâu. Mùi thức ăn được anh nướng đã thơm bay vào mũi cô không thèm cãi nhau với Khánh Dũng nữa mà đi qua anh ngồi xuống ăn ngon lành. Thấy cô ăn ngon, Khánh Dũng cũng chạy lại ăn tiếp cô, nhưng bị cô giành hết không cho cậu một xiên nào cả. Chú Tư thấy vậy liền đem chỗ đồ chú vừa nướng xong đưa qua cho cậu ăn. Cách chương.